Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, đệ 2035 chương đối chất. 1. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp mang theo người đi tìm Ninh Thiên Nhai. Các môn môn chủ cùng tổng môn các trưởng lão còn ở hắn nơi đó. Nghe được Tư Mã U Nguyệt tới, đại gia còn có chút ngoài ý muốn, nha đầu này như thế nào lại tới nữa, vừa rồi không còn sốt ruột đi sao? Ninh Thiên Nhai cười nói, làm nàng vào đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo Sao Biển Hải Tây đi lên, mặt sau có người xách theo những người đó tiến vào, làm người kinh ngạc một phen. Này đó là người nào? Lộ Nhan hỏi. Làm sao biển nói cho các ngươi đi? Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ở kia phía trước, vẫn là trước đem phó môn chủ gọi tới cùng nhau nghe một chút. Mạc Vi, làm nàng tới làm cái gì? Chờ nàng tới, đại gia tự nhiên sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói, Ninh Thiên Nhai phái người đi thỉnh Mạc Vi, bởi vì môn chủ ra mặt, nàng thực mau liền đến. Nhìn đến trên mặt đất những người đó thời điểm, nàng ánh mắt lóe lóe, lại không có cái gì khác thường. Hảo, Mạc Vi tới, có chuyện gì, hiện tại có thể nói đi. Ninh Thiên Nhai nói, Tư Mã U Nguyệt cũng không hề kéo dài. Chiều Ninh Thiên Nhai được rồi cái đại lễ, nói, thỉnh môn chủ vì ta làm chủ, dĩ vãng còn không có gặp qua nàng như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Có chuyện gì? Ngươi nói, nếu ngươi thật bị ủy khuất, ta sẽ tự vì ngươi làm chủ. Ninh Thiên Nhai nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Sao Biển. Sao Biển đem chính mình bị lừa đi ra ngoài, còn có thẩm vấn kết quả đều nói một lần. Nghe đến mấy cái này người thế nhưng gan lớn đến ẩn môn tới bắt người, còn muốn sát Tư Mã U Nguyệt. Tất cả mọi người nổi giận. Tư Mã U Nguyệt chính là bọn họ bồi dưỡng lên thuận theo thời đại người. Những người này cũng dám đánh nàng chủ ý. Nếu lần này không phải Phục Hy nhạy bén, đi đưa bọn họ cứu trở về, ta khảo hạch kết thúc tất nhiên sẽ đi cứu bọn họ. Đến lúc đó chỉ sợ ta qua xuất sư khảo thí, cũng vô pháp tồn tại đi ra ẩn môn. Tư Mã U Nguyệt tiếp theo Sao Biển nói, môn chủ, từ đến trong môn tới, phó môn chủ liền vẫn luôn xem ta không vừa mắt, cõng sư phó nơi trốn làm khó dễ ta, kính nàng là trưởng bối, những việc này ta đều nhịn, không có nói cho sư phó. Hiện tại nàng thế nhưng gọi tới ngầm phòng đấu giá người, đoạt ta người, còn muốn giết ta. Khẩu khí này ta lần này vô luận như thế nào đều nuốt không dưới. Thỉnh môn chủ vì ta làm chủ. Trong đại sảnh lập tức an tịnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Mạc Vi trên người, đặc biệt là Lộ Nhan, ánh mắt mang theo lạnh lẽo, làm nàng tâm lập tức bị nhéo khẩn. Bất quá nàng không phải dễ dàng như vậy đối phó người. Nàng mặt không đổi sắc mà nói, U Nguyệt, ngươi ở trong môn 20 mấy năm, ta tuy rằng đối với ngươi không tính thân cận, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy bôi nhọ ta. Những người này cùng ta không có một chút quan hệ. Bọn họ nói là ta tìm bọn họ tới, có chứng cứ sao? Những người này đều ở chỗ này. Phó môn chủ ngươi còn nghĩ muốn cái gì dạng chứng cứ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Những người này không coi là cái gì, ai đều có thể cho bọn họ làm chuyện như vậy. Bọn họ nói là ta, ta cũng có thể nói là bọn họ vu oan hãm hại. Mạc Vi nói. Xem ra phó môn chủ đã sớm tưởng hảo đường lui. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Ta nói chính là sự thật. Ngươi này không có bằng chứng, chỉ dựa vào ta mấy năm nay đối với ngươi không thích, liền nói là ta, không khỏi cũng qua loa. Môn chủ bọn họ cũng sẽ không bởi vì ngươi nói như vậy liền cho rằng là ta là Mani. Mạc Vi trên mặt tươi cười bất biến, là những người này lời nói có lẽ vô dụng, nhưng là ngươi tỷ nữ tơ liễu đâu, nàng như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tơ liệu mấy năm nay giúp đỡ ta xử lý trong môn sự tình, hiện tại tự nhiên là xử lý sự tình đi. Mạc Vi nói. Thật là như vậy sao? Tư Mã U Nguyệt u mà nói. Ngươi xác định nàng không phải đi tìm những người này đi? Mạc Vi tay hơi hơi nắm chặt, phủ nhận nói. Đương nhiên không phải. Cho nên nếu không phải đi xử lý trong môn sự tình nói, có thể tính chứng cứ sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nàng là một người, tướng môn sự tình xử lý tốt, cũng sẽ có chuyện khác. Ngươi cảm thấy bằng cái này có thể tính chứng cứ sao? Mạc Vi hỏi lại, sinh khí mà nói, ngươi như vậy vẫn luôn bôi nhọ ta. Có ý tứ gì, môn chủ? Chẳng lẽ trong môn quy củ đã cho phép đệ tử tùy tiện bôi nhọ môn chủ? Ta nếu là bôi nhọ ngươi, ngươi đại có thể cho môn chủ đem ta trục xuất tông môn. Muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi. Tư Mã U Nguyệt quát lạnh. Chính là, nếu ta không có bôi nhọ ngươi, ngươi chính là cấu kết người ngoài tới đoạt ta người. Còn muốn giết ta, ngươi có phải hay không cũng giống nhau. Môn chủ, xin hỏi, nếu là thật sự, ngươi muốn như thế nào vì ta làm chủ? Này, Ninh Thiên Nhai có chút do dự. Ngươi tính toán như thế nào? Ta từ trước đến nay thừa hành giết ta người ta phải giết chi? Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ta có thể chứng minh những việc này là phó môn chủ làm, liền đem nàng giao cho ta xử trí. Ninh Thiên Nhai nhìn Mạc Vi. Hỏi, Mạc phó môn chủ, ngươi nguyện ý tiếp thu nàng điều kiện sao? Hảo, nhiều người như vậy nhìn, nàng không thể có một tia chần chờ. Huống hồ nàng mỗi một bước đều làm rất cẩn thận, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Nàng không tin Tư Mã U Nguyệt có thể tìm ra cái gì tới. U Nguyệt, ngươi có cái gì chứng cứ, liền lấy ra tới đi. Dì Lan nói. Chúng sư phó, môn chủ, thỉnh chờ một lát, ta này chứng cứ còn muốn một chút thời gian mới có thể được đến. Tư Mã U Nguyệt nói. Là yêu cầu thời gian được đến, vẫn là yêu cầu thời gian tới giả tạo? Mạc Vi hừ lạnh, chúng ta nhưng không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi háo. Phó môn chủ đừng vội, tổng muốn hai người gặp mặt mới được. Tư Mã U Nguyệt nói. Mạc Vi nghe được nàng lời này, cảm thấy trong lòng căng thẳng, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng. Những người này đều ở chỗ này, tơ liệu như vậy thông minh, không thấy được người, sẽ không nói ra nói cái gì tới. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt được đến tin tức, đối mọi người nói, môn chủ, chúng sư phó, Mạc phó môn chủ, hiện tại ta liền hiện ra ta chứng cứ. Mạc phó môn chủ, ngươi nhưng xem trọng, cái này chứng cứ có phải hay không ta giả tạo? Dứt lời, nàng hướng không trung đánh ra một đạo linh lực. Không trung liền xuất hiện một bộ hình ảnh. Xem kia hoàn cảnh, hiển nhiên là ở nơi nào đó trong núi, mà bên trong nhân vật chính đúng là xử lý sự tình tơ liễu. Tơ liễu ở trong núi tìm kiếm, đột nhiên nhìn đến đầy đất thi thể, còn có thân bị trọng thương hắc y nhân. Tơ liễu hiển nhiên nhận thức người kia, nhìn đến nàng, cau mày nói, ngươi đây là có chuyện gì? Không phải nói thừa dịp xuất sư khảo thí thời điểm đem kia hai cái tiện nhân mang đi sao? Như thế nào các ngươi còn ở nơi này? Mang đi, ngươi cùng Mạc Vi đều là kẻ lừa đảo. Người nọ ngồi dưới đất, nói, các ngươi đem chúng ta gọi tới, nói chỉ cần Tư Mã U Nguyệt không ở, Dư lại người dễ đối phó thực chính là đối phương căn bản không phải các ngươi nói như vậy. Chúng ta mang đến người toàn bộ đã chết, còn bị kia hai người đào tẩu. Các ngươi nếu là nói cho chúng ta biết tình hình thực tế, chúng ta cũng có thể làm càng sung túc chuẩn bị. Các ngươi người đều là bọn họ giết. Các ngươi nhiều người như vậy còn không đối phó được hai cái tiểu oa nhi. Thật là vô dụng. Tơ Liễu mắng xong mới nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Bọn họ biết sau lưng là chúng ta ở an bài sao? Ngoặc kép. Hết chương.